Vũ Thần Chúa Tể, chương 1755, phản bội gia tộc. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần cùng thủ vệ kia ở phía trước cung kính dẫn đường mà Cơ Hồng Trần lại đi ở phía sau, một bộ tâm tư trọng trọng hình dạng phải nghĩ biện pháp tại Cơ Hồng Trần trên thân lưu lại một đạo ấn ký. Tần Trần mắt sáng lên, hắn lúc đi lại sau, núp ở tay áo bên dưới hai tay cấp tốc phác họa từng đạo thủ quyết, chỉ thấy một tia vô hình tinh thần lực cấp tốc hóa thành từng đạo một chút cấm chế, lưu tại trong hư không, mà Cơ Hồng Trần theo sát tại Tần Trần phía sau, những cấm chế này trong lúc vô tình lặng yên lưu ở trên người nàng. Cơ Hồng Trần bởi vì tâm tư trọng trọng, lực chú ý căn bản không có đặt ở bên ngoài, thế cho nên căn bản không có thể phát hiện. Mà cấm chế cũng rất nhanh ẩn nấp xuống, lúc này mặc dù là nàng có ý đi tìm kiếm, lấy tu vi cũng rất khó tìm. Đi qua từng mảnh hành lang sau, đoàn người đi tới đại trưởng lão Thạch Thất. Hồng Trần đại nhân, xin mời. Tần Trần cùng thủ vệ kia cung kính đứng ở ngoài cửa. Đại trưởng lão, Cơ Hồng Trần ở ngoài cửa nói. Hồng Trần a, vào đi. Đại trưởng lão thanh âm từ bên trong truyền tới. Ầm ầm, Thạch Thất cửa mở ra, Cơ Hồng Trần đi vào. Hai người các ngươi ở ngoài cửa đợi ở, đồng thời đại trưởng lão thanh âm theo trong Thạch Thất truyền ra. Vâng, đại trưởng lão. Tần Trần trong lòng vui vẻ, lúc đầu hắn còn nghĩ làm sao có thể lưu lại, hiện tại vừa lúc. Một tiếng ầm vang, Thạch Thất cửa đóng, ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, Tần Trần lập tức cùng Cơ Hồng Trần trên thân cấm chế bắt được liên lạc tìm hiểu động tĩnh bên trong. Bên trong Thạch Thất đại trưởng lão ngồi ở chỗ kia chứng kiến Cơ Hồng Trần sau khi đi vào, lập tức phất tay một cái nói. Hồng Trần, ngồi đi. Vâng, đại trưởng lão. Cơ Hồng Trần ngồi xuống, nói. Không biết đại trưởng lão đêm khuya gọi Hồng Trần đến, vì chuyện gì? Đại trưởng lão ánh mắt phức tạp mắt nhìn Cơ Hồng Trần, than thở. Hồng Trần a, nếu là ta không lường được sai, lúc trước lão tổ đã kêu lên ngươi quá khứ chứ? Như nguyệt chỗ ấy, ngươi nhưng có biện pháp gì tốt? Ngoài cửa Tần Trần thân thể rung một cái, không nghĩ tới đại trưởng lão trực tiếp đi lên liền nói tới Như Nguyệt, hắn vểnh tai tỉ mỉ nghe. Đại trưởng lão, lão tổ xác định cùng ta nói qua thế nhưng chẳng lẽ không phải muốn làm như thế sao? Như Nguyệt là ta nhìn lớn lên, nàng là ta Cơ gia trăm năm qua cao cấp nhất thiên kiêu, tại sao phải buộc nàng đây? Cơ Hồng Trần cười khổ nói. Đại trưởng lão bị hỏi im lặng xuống, sau một hồi lâu, mới thở dài một hơi, nói. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ như vậy phải không? Chúng ta Cơ gia hiện ở ngoài mặt rất là uy phong lẫm lẫm, nắm giữ chấp pháp điện lực lượng, nhưng trên thực tế cũng là bấp bênh, có nỗi khổ không nói được a. Chúng ta Cơ gia mấy năm nay, mặc dù có thể như vậy rất mạnh phát triển, đều là bởi vì năm đó lão tổ đầu nhập vào Phiêu Miểu Cung cung chủ, cùng dị ma tộc nhân hợp tác mới đổi lại thế nhưng, kèm theo cùng dị ma tộc nhân hợp tác càng nhiều, chúng ta Cơ gia mất đi đồ đạc cũng càng ngày càng nhiều, khác nói, chỉ là này Cơ gia tổ địa, hôm nay hơn phân nửa đều đã bị những dị ma đó tộc nhân trưởng khống, chúng ta cũng là không có cách nào. Với lại, hiện tại Mạc gia thẳng cùng ta Cơ gia đối địch, ông tổ nhà họ Mạc cùng lão tổ một mực tranh đoạt chấp pháp điện quyền lực, nếu chúng ta không cách nào nữa mở ra năm đó bị phong cấm cấm địa, có lẽ ta Cơ gia thật muốn không rơi xuống. Khóc chuyện audio.com, nhưng chỗ đó nguy hiểm trọng trọng, nếu như không nên ép Như Nguyệt nói, nàng có khả năng sẽ chết, năm đó là mở ra này phong cấm, ta Cơ gia đã chết bao nhiêu người. Cơ Hồng Trần cắn môi nói, như vậy có thể làm sao? Hôm nay chúng ta Cơ gia có thể mở cấm địa cũng chỉ có Như Nguyệt một cái, sớm nhất nàng là Cơ Vô Tuyết trực hệ hậu đại, và lại không có bị chồng vào sinh tử hồn phù, sẽ không bị cấm chế mặt sát tiếp, nàng là gia tộc những năm gần đây duy nhất tu luyện ra Nguyệt Quang thần thể người, chỉ có nàng, mới có cơ hội phá vỡ Vô Tuyết năm đó bày cấm chế, lại lần nữa mở ra ta Cơ gia cấm địa, để cho Cơ gia đệ tử tiếp thụ tẩy lễ. Người phải biết, hôm nay ta Cơ gia lưu lại linh dịch không nhiều lắm, liền dòng chính đệ tử đều đã đầy đủ không được thanh tẩy, xuống lần nữa đi ta Cơ gia sớm muộn cũng sẽ triệt để không rơi xuống, sở dĩ, chỉ có thể đi thử một chút, muốn trách thì trách năm đó Cơ Vô Tuyết a, đại trưởng lão lộ ra vẻ giận dữ. Năm đó Cơ Vô Tuyết làm một mình tư dục vậy mà đem ta Cơ gia tổ địa trong cấm địa phong cấm lên, hơn 200 năm đến ta Cơ gia cấm địa không người có thể đi vào, không người lại có thể nhận Cơ gia viễn cổ tới nay truyền thừa, thật sự là quá phận, cái này khoản nợ tất nhiên là phải có người còn. Sở dĩ, lần này bất kể như thế nào, người đều muốn khuyên động Như Nguyệt, bằng không, lão tổ đã nói, nếu là Như Nguyệt không muốn đi nữa, hắn đem không để ý nàng Cơ gia dòng chính thân phận, để cho dị ma tộc nhân đem đoạt xá, lại đi thử nghiệm phá tan cấm chế, đến khi đó ai cũng không cứu được nàng. Năm đó Cơ Vô Tuyết, phản bội gia tộc đã chết, nàng nếu là phản bội gia tộc kết quả sẽ cùng Cơ Vô Tuyết đồng dạng, Hồng Trần ngươi cũng muốn nhớ kỹ cho ta. Đại trưởng lão ngữ khí nghiêm khắc. Bên ngoài Tần Trần nghe hai người nói chuyện, nội tâm còn lại là kinh hãi vạn phần. Nguyên lai là như vậy, Cơ gia cấm địa cư nhiên bị Vô Tuyết phong bế, đưa tới Cơ gia đệ tử này hơn 200 năm đến căn bản là không có cách tiếp thụ tẩy lễ, đạt được truyền thừa, mà Cơ gia bởi vì đầu nhập vào Phiêu Miểu cung, cùng dị ma tộc có hợp tác, đưa tới hiện tại Cơ gia bị áp chế rất lợi hại, sở dĩ Cơ gia cấp thiết muốn mở ra năm đó bị phong bế cấm địa. Nhưng muốn mở ra cấm địa, Như Nguyệt là một cái hết sức nhân vật trọng yếu, Cơ gia người sở dĩ đem Như Nguyệt nhốt lại, không chỉ là bởi vì lo lắng đem cổ ngu giới trong sự tình truyền bá ra ngoài, càng là vì hy sinh nàng, mở ra này cái gọi là phong cấm. Tần Trần cảm thấy trái tim băng giá tức tỏa ra. Cơ gia cấm địa Tần Trần tự nhiên sẽ hiểu chính là Cơ gia truyền thừa từ viễn cổ một cái mật địa, bên trong có Cơ gia tổ tiên một ít truyền thừa, năm đó, từng cái Cơ gia dòng chính sau trưởng thành, đều có tiến nhập mật địa tiến hành thanh tẩy tư cách. Mà căn cứ mỗi cá nhân tu vi cao thấp thiên phú mạnh yếu chiếm được thu hoạch cũng bất đồng. Nhưng bây giờ Cơ gia cấm địa bị phong cấm tự nhiên để cho Cơ gia nôn nóng vạn phần. Nhưng mặc dù nữa nôn nóng cũng không thể khiến gia tộc của chính mình đệ tử đi mạo hiểm chứ. Ti tiện quá ti tiện là mở ra cái gọi là cấm địa này người nhà họ Cơ căn bản không đem Như Nguyệt mệnh làm mệnh đây là cái gì Cơ gia. Tần Trần tức đến run, với lại Vô Tuyết dĩ nhiên là bị này Cơ gia hại chết Cơ gia vì sao phải làm như vậy. Khóc chuyện audio.com, Như Nguyệt không phải nói Vô Tuyết là bỏ mạng ở tử vong hạp cốc sao? Chẳng lẽ là Cơ gia cố ý che đậy khuyết điểm? Còn nữa, Vô Tuyết năm đó tại sao sẽ đem Cơ gia cấm địa cho phong cấm lên, với lại, liền dung đạo thảo cũng đặt vào Cơ gia ở ngoài đạo sơn, hắn vì sao làm như thế? Chẳng lẽ là hắn phát giác cái gì? Tần Trần trong đầu có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra. Nhưng hắn biết đã không có thời gian lo lắng quá nhiều Cơ gia đại trưởng lão đã nói nếu như Như Nguyệt không đáp ứng ngày mai sau sẽ để cho dị ma tộc nhân đoạt xá nàng trên đời này vẫn còn có như vậy tộc nhân. Đáng hận thật sự là đáng ghét hôm nay nhất định phải đem Như Nguyệt cho cứu đi ra. Tần Trần híp mắt trong lòng lạnh lùng nói cách chương.